lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, A-di-đà Phật. Thon đai thân thể bản năng mà hướng về sau dò đi, dư quang liếc về trên bàn kia bức vẽ giống, người ở phía trên, thân hình cùng người trước mắt sao mà tương tự. Nổ súng, thon đai gào thét nói, chẳng cần biết hắn là ai, hắn là làm sao tới. Nổ súng trước khẳng định không sai, người sống tra hỏi, cũng là xây dựng ở có ưu thế trụ cột trên. Phe mình nhiều người không sai, nhưng đối phương tiến lên, tất nhiên có chỗ ỷ vào. Trước tiên đánh chết địch nhân, lại suy nghĩ vấn đề. Giờ khắc này, thon đai lộ ra vô cùng quả quyết, những cái kia bảo tiêu phản ứng cũng không chậm. Cơ hồ là tại thon đai hô to đồng thời nâng lên họng súng. Bóp cò, trong lúc nhất thời, tiếng súng tràn ngập toàn bộ không gian. Lên xuống bậc thang, thang máy giếng, cũng liền so lên xuống bậc thang hơi lớn một chút xíu. Cũng không có, thang máy cửa. Ép căn bản không hề nhưng lấy tránh né địa phương. Nếu như vừa rồi thon đai hoặc là đám kia bảo tiêu phản ứng chậm một điểm, đường lạc liền có thể lấy rời đi cái hẹp nhỏ lên xuống bậc thang, tiến vào gian phòng bên trong, có coi như khoáng đạt không gian tiến hành né tránh. Nhưng bây giờ, đối phương như thế quả quyết, đường lạc liền muốn trực diện đám người này phun ra hỏa diễm họng súng. Còn có từ họng súng bên trong tóe phát đạn, những này bảo tiêu dùng súng lục, rõ ràng cao cấp hơn rất nhiều. Áp dụng chính là song động thức thương cơ, nhưng lấy liền phát, mặc dù xạ tốc so với hiện đại súng ống tới nói không tính nhanh, nhưng nổ súng nhân số đông đảo, dày đặc tiếng súng vang lên, y nguyên như là một trận viên đạn phong bạo, không chỗ có thể trốn đường lạc. Đối mặt trận này đập vào mặt viên đạn phong bạo, giơ lên tay phải của mình, hai mắt khẽ híp một cái, trong mắt tràng cảnh. Tốc độ lập tức trở nên chậm chạp, thon đai xoay người động tác, bọn bảo tiêu bóp cò cử động, họng súng bên trong phun ra hỏa diễm, hết thảy tất cả, đều giống như tại thả chậm, tay phải ngón tay cái đặt tại ngón trỏ trên, đường lạc nhắm ngay một quả bay đến trước mắt viên đạn, bấm tay bắn ra, một tiếng vang giòn. Đạn đầu giống như là đánh vào kiên cố vách tường sắt thép trên đồng dạng. Đè ép, vỡ vụn, tổn hại đạn đầu bay ngược trở về. Đụng vào mặt khác một quả viên đạn trên, lại là một tiếng vang giòn. Hai quả viên đạn hướng lấy phương hướng khác nhau bay đi. Trong đó một quả lần nữa đâm vào mặt khác viên đạn trên. Đinh đinh đang đang, kim loại va chạm giòn vang âm thanh. Còn có rơi xuống đất âm thanh, cùng tiếng súng hỗn tạp cùng một chỗ. Thon đai bọn hắn mở to lấy hai mắt nhìn, tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, cũng chỉ nhìn thấy người đến tay phải, trước người hóa thành từng đạo tàn ảnh, viên đạn không ngừng mà bị đẩy lùi, rơi xuống đất, thậm chí có người bị vẩy ra, chảy đạn kích bên trong. Hét thảm một tiếng, thẳng đến. Tiếng súng im bặt mà dừng, cuối cùng tiếng kim loại va chạm cũng đình chỉ, gian phòng bên trong trở nên yên tĩnh một mảnh, chỉ có kia hai cái bị chảy đạn kích bên trong bả vai bảo tiêu. Đè nén tiếng hít thở, súng ộp quay, sáu phát viên đạn sau, khẳng định là muốn đổi con bắn, coi như bọn bảo tiêu mang theo chuyên môn, đổi bắn khí. Đổi bắn tốc độ y nguyên không nhanh được. Lẫn nhau ở giữa lại không có cái gì phối hợp. Tất cả mọi người tại liều lĩnh mà nổ súng. Giết chết người trước mắt. Tất cả, trống rỗng kỳ cứ như vậy xuất hiện rồi. Mà tại một vòng viên đạn phong bạo qua đi. Bọn hắn bắn một lượt mục tiêu y nguyên êm đẹp mà đứng đấy thời điểm. Mỗi người đều ngốc trệ lấy. Đều quên đi rồi đổi bắn. Đường lạc một tay nắm quyền duỗi tại trước mặt. Nắm đấm che khuất tầm mắt của mọi người, để bọn hắn vẫn không có thấy rõ hắn mặt. Nắm chặt nắm đấm cũng không gấp, rất tùng, giống như mặt trong có cái gì đồ vật đồng dạng. quyền tâm hướng xuống, Đường Lạc năm ngón tay mở ra, bị hắn bắt lấy cuối cùng mấy quả viên đạn rơi vào đất trên, lẫn vào đến chân dưới viên đạn chồng ở giữa. A, viên đạn rơi xuống đất, âm thanh tựa hồ bừng tỉnh rồi một cá nhân. Hắn quát to một tiếng, lại lần nữa nâng lên họng súng, cũng không biết rõ ổ quay bên trong đến cùng có hay không sắp xếp gọn viên đạn. Một tiếng súng vang, cái kia bảo tiêu cái trán chính giữa tâm nhiều rồi một cái lỗ máu. Thi thể ngã xuống, nện ở đất trên, Đường Lạc lập tức tay trái nắm súng ngắn, họng súng toát ra lượn lờ khói trắng. Súng lục ổ quay cái đồ chơi này, Đường Lạc cũng có a. Xạ kích loại chuyện này, Đường Lạc cho tới bây giờ chưa từng học qua, nhưng nghĩ muốn nổ súng đánh trúng mục tiêu, đơn giản là hai cái điều kiện. Một, nắm chuẩn. Hai, tay rất ổn. Hai cái điều kiện này, Đường Lạc đều vừa lúc thỏa mãn. Thời điểm nổ súng, họng súng không có nửa điểm check đi, khoảng cách nhất định nổi. Hắn chính là trăm phát trăm bên trong thần thương thủ. Hết thảy 6 tiếng súng vang, 6 cái còn dự định phản kích bảo tiêu ngã xuống. Lần này, những người còn lại cũng không dám vọng động, chỉ tốt cầm bắt tay thương nhắm ngay Đường Lạc. Nhìn qua là một bộ giằng co bộ dáng. Thon Đài đã trốn đến rồi bàn tròn khác một bên, nhìn chằm chằm Đường Lạc hỏi nói, chính là các ngươi tại đối phó tổ chức. Đường Lạc đáp một tiếng, nghĩ nghĩ nói rằng, các ngươi liền gọi ta, người trừng phạt, trừng ác dương thiện. Thon Đài cười nhạo một tiếng, biểu đạt chính mình khinh thường chi tình. Trừng ác dương thiện, cái này ra hỏa sợ là sống ở trong mộng. Bất quá cười nhạo sau, Thon Đài sắc mặt lại lần nữa âm trầm xuống. Trước mắt cái này sống ở người trong mộng, hiện tại là bọn hắn tất cả mọi người ác mộng. Tay không cản xuống, tiếp được viên đạn, vẫn là nói, nhưng thật ra là mình tại nằm mộng. Đường Lạc cúi đầu, từ trong túi áo lấy ra 6 phát viên đạn, không nhanh không chậm mà nhét vào ổ quay bên trong. Đi ra lên xuống bậc thang, suy nghĩ kỹ một chút, đi qua một quyền đánh nổ một người đầu, giống như quá tàn bạo, quá yêu ma rồi một chút, không phù hợp chính mình người xuất gia thân phận. Dùng thương liền điệu thấp, tường hòa rất nhiều. Ngay tại Đường Lạc bổ sung viên đạn thời điểm, đột nhiên một mảnh bóng dâm xuất hiện, để ánh đèn ảm đạm không ít. Ngẩng đầu, Đường Lạc nhìn thấy một cái cường tráng đại hán đứng ở trước mặt mình. Vượt qua người cao 2 mét, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tay phải nắm một cái sáng như tuyết chủy thủ, một cái duy nhất không có lấy thương người, cũng là Thon Đài hai cái thiếp thân bảo tiêu một trong. Hai cái bảo tiêu, một cái thiện dùng thương, cái này thì là lỗ võ mạnh mẽ, cận chiến vô địch, mấu chốt nhất là, người này đầu óc không dễ dùng lắm, bị Thon Đài huấn luyện tẩy não, trung thành tuyệt đối, sẽ không vi phạm Thon Đài bất cứ mệnh lệnh gì, vì hắn cản thương đều là bình thường chuyện. Lúc này, Đường Lạc vừa vặn cất vào cuối cùng một mai viên đạn. Cao lớn nam tử đối lấy Đường Lạc lộ ra một cái dữ tợn đến cực hạn nụ cười. Dao găm trong tay rơi vào đất trên. Hắn giang hai cánh tay, ôm lấy Đường Lạc, trong miệng phát ra dã thú đồng dạng gầm nhẹ. Cánh tay trên cơ bắp nhô lên, gân xanh bạo xuất, sắc mặt cấp tốc phồng đỏ. Cái trán trên che kín gân xanh, hiển nhiên là đã dùng hết toàn thân lớn nhất sức lực, muốn đem Đường Lạc tươi sống ghìm chết. Hắn gấu ôm, ghìm chết người số lượng cũng không ít. Sau khi chết liền thi thể đều xoay thành một cái khoa trương tư thế, có thể dùng không thành hình người để hình dung. Nhưng bây giờ, này vẻn vẹn vừa mới bắt đầu. Nam tử ghìm chặt Đường Lạc đồng thời, tiếng súng lại lần nữa vang lên. Thon Đài trong tay không biết khi nào nhiều hơn một cái màu đen súng lục. Hai tay cầm thương, cách lấy nam tử, nhắm ngay Đường Lạc đầu. Quả quyết bóp lấy cò súng, không có bao nhiêu người biết rõ. Thondai Bá Tước đồng dạng là một cái thần thương thủ. Lúc này đồng thời, những người khác đồng dạng bóp cò, chỉ so với Thondai chậm rồi một đường. Lấy Thondai làm chủ công, bọn hắn người phụ trách bổ đao, Thondai thương trong tay, cùng những người còn lại, hiển nhiên là khác biệt. Này thanh súng lục chủ thể màu đen, hoa văn trang sức màu vàng hoa văn, tôn quý hoa lệ, không giống như là đồng dạng súng lục như thế chỉ có một cây tinh tế nòng súng. Súng lục phía trước càng giống là thường gặp hiện đại hóa súng ngắn. Xéo xuống dưới đang đến gần cò súng địa phương còn tạo thành rồi một cái ngã ba góc. Tại nguyên bản xa xỉ hoa cảm giác trung bình thêm một phần bá đạo. Nó công nghệ căn bản không giống như là thời đại này nhưng lấy chế tạo ra sản vật. Đồng thời, giống như là một cái tác phẩm nghệ thuật quá nhiều tại giết người hung khí. Nhưng uy lực của nó liền là chân chính giết người hung khí. Những người khác súng ngắn, cao cấp đến đâu, bắn ra viên đạn, cũng không dám hứa chắc, nhưng lấy 100% xuyên thấu Thondai bảo tiêu thân thể. Đánh trúng đường lạc, đặc biệt là Thondai hộ vệ hay là toàn thân căng cứng. Dùng sức dưới tình huống, đánh trúng hắn có lẽ khả năng để hắn bởi vì đau đớn trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Nhưng dưới một hơi hắn lực lượng liền sẽ sói mòn, từ đó buông ra đối đường lạc giam cầm, mà Thondai trong tay súng lục bắn ra viên đạn nam tử cái cổ. Lồng ngực trong nháy mắt này bị xé nứt, to lớn miệng vết thương để nam tử đầu cùng thân thể trực tiếp tách rời. Đường lạc thân thể ngửa ra sau, mang theo mũ rơi xuống, vừa vặn phủ lên hắn mặt. Tiếp xuống viên đạn bắn tại nam tử còn không có ngã xuống thân thể. Cũng có mấy khỏa xảo trá bay về phía đường lạc. Chỉ bất quá nam tử đã buông lỏng ra giam cầm. Ngửa ra sau lấy đường lạc lui về phía sau hai bước. Lui trở về lên xuống bậc thang. Tựa ở mặt trong. Vừa vặn tránh đi kia mấy khỏa viên đạn. Chết rồi. Thondai nhìn lấy đầy người máu tươi đường lạc. Tại nội tâm thầm nói. Hắn đối này thanh súng lục uy lực, còn có chính mình thương pháp đều rất có lòng tin. Thondai đã từng dùng này thanh súng lục, tại 200 mét có hơn một thương từng đánh chết một đầu gấu. Này thanh súng lục, căn bản không phải dùng để đối phó nhân loại. Hắn tin tưởng, không có người nhưng lấy tại hắn đã nhắm chuẩn dưới tình huống. Còn có thể này thanh súng lục dưới chạy trốn. Đối phương kia đầy người máu tươi bộ dáng, tựa hồ cũng đang nói rõ ràng này một điểm. Nhưng là, vì cái gì nội tâm bất an, sợ hãi, thậm chí là sợ hãi cảm xúc, hoàn toàn không có tiêu mất đâu. Nổ súng, mở cho ta thương, Thondai mãnh liệt mà gào thét nói. Những người khác liếc nhau, đối loại này tiên thi hành vi có chút không hiểu. Nhưng vẫn là tôn trọng Thondai ý kiến, nhào nhào bóp cò, liền trong nháy mắt này, tựa ở lên xuống bậc thang nội đường lạc đột nhiên động rồi. Nghiêng nghiêng dựa vào thân thể một lần nữa đứng thẳng, mũ rơi xuống, hai tay nâng lên, tay trái nổ súng, tay phải hóa thành tàn ảnh, súng vang lên về sau, Thondai gian nan mà xoay đầu nhìn hướng bốn phía. Ngút tại bên cạnh hắn đồng bạn, bọn bảo tiêu, đều đã ngã xuống, hắn lại lần nữa nhìn hướng đường lạc, người này tuét miệng ba, lộ ra hàm răng trắng noãn, trên dưới hàm răng ở giữa, ngậm một mai viên đạn, viên kia viên đạn, lại bị hắn cắn, đường lạc trên mặt không có bất kỳ cái gì vết máu, đều bị rơi xuống tại mặt đất trên mũ ngăn trở, há mồm. Tùy ý viên đạn rơi xuống tại mặt đất trên, một tiếng vang giòn, để đờ đẫn Thondai mãnh liệt mà bừng tỉnh. Quái vật, hắn gầm thét, nhắm ngay đường lạc lại lần nữa nổ súng. Ba tiếng súng vang lên sau, Thondai kêu lên một tiếng đau đớn, màu đen súng lục rơi xuống tại mặt đất trên, tay phải hắn cổ tay cấp tốc sưng đỏ, hổ khẩu cũng đã băng liệt. Màu đen súng lục uy lực rất mạnh, sức giật cũng mạnh kinh người. Thon Dai liều lĩnh mà xạ kích, còn không có làm được đến đánh xong tất cả 6 phát viên đạn, liền đã để cho mình thụ thương rồi, mất đi rồi cuối cùng vũ khí. Thon Dai thân thể lắc một cái, đối lấy Đường Lạc hô nói, ta, một đạo hắc quang hiện lên. Thon Dai đầu cùng Đường Lạc ném ra ngoài súng lục đồng thời vỡ vụn. A-di-đà Phật, như là địa ngục gian phòng bên trong. Vang lên không hợp nhau, lộ ra cực vì yêu dị Phật hiệu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.